sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 424, trời xanh mộng tường. Giáo quan dùng ẩm ướt khăn lau lau chất bẩn, lại dùng làm khăn lau lau khô. Một cái khác, trợ thủ dùng cây lau nhà kéo khô mặt đất. Chờ mặt đất cùng ghế ngồi sạch sẽ về sau. Giáo quan khoát tay áo, gọi vị kế tiếp người tham gia khảo hạch. Vị kế tiếp thí sinh là miêu tộc nữ sinh. Thân thể có chút nhu nhược bộ dáng. Giáo quan nhìn một chút thông tin cá nhân giấy. Vinya, 16 tuổi, miêu tộc giác tỉnh giả. Một tháng trước thức tỉnh, nếu là giác tỉnh giả, dù là thân thể yếu đuối cũng có thể thử một lần. Hỏi, ngươi có thể tiếp nhận không? Không thể lời nói hiện tại có thể rời khỏi. Tai mèo thiếu nữ Vina lắc đầu. Quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy không phục chi sắc. Ta có thể, nàng mềm giọng mềm tức giận nói. Tốt, a, ngồi, nàng ngồi lên ghế ngồi. Giáo quan hỗ trợ khóa lại còng tay. Nàng tự hành kéo lên dây an toàn. Theo sau giáo quan nói một tiếng, 321. Một, chữ vừa dứt lời. Cánh tay của hắn điên cuồng vặn vẹo ghế dựa tay. Không một chút nào thương hương tiếc ngọc. Ghế ngồi tốc độ rất nhanh liền đạt tới bên trên một vị thí sinh xoay tròn tốc độ. Chuyển giống như một đạo tàn ảnh xẹt qua. Tại cửa ra vào vây xem các thú nhân che miệng. Cho rằng giáo quan tâm địa quá sát. Mà nữ tính người tham gia khảo hạch nhóm gương mặt bên trên cũng lộ ra vẻ lo lắng. Các nữ sinh nguyên lai tưởng rằng các nàng có tốt đời. Nhưng là hiện tại xem ra giáo quan tâm quá sát, căn bản không có khả năng nhường. Giáo quan cánh tay lực lượng phi thường cường đại, Vina chỉ bất quá đã thức tỉnh một tháng mà thôi. Thân thể còn không có đạt tới giác tỉnh giả trạng thái tốt nhất. Cảm thấy phi thường khó chịu, đang điên cuồng xoay tròn 30 giây đằng sau. Ghế ngồi chậm rãi kết thúc xoay tròn, giải khai còng tay, mở dây an toàn. Tai mèo thiếu nữ nhẹ nhàng rơi xuống đất, thân thể lắc lắc như sắp lắc đổ rơm ra. Bất kỳ người nào nhìn nàng đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Nàng hai mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, tay trái vịn đầu, một cái khác nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đập cái trán. Phảng phất dạng này có thể giảm bớt cảm giác hôn mê. Thanh âm của huấn luyện viên như đòi mạng thanh âm đồng dạng tại bên tai nàng vang lên. Dọc theo đầu này trắng sơn đi thẳng tắp. Người không cần truy cầu 100% thẳng tắp. Chỉ cần đại khái phương hướng là thẳng tắp là được rồi. Vina cúi đầu nhìn một chút dưới chân màu. Trắng sơn, tựa hồ nhìn thấy bẻ cong giao điểm. Đến cùng thế nào mới có thể đi thẳng đâu? Nàng cũng không rõ lắm. Nàng chỉ có thể kiên trì. Dọc theo đầu này thẳng tắp một đường đi. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Siêu siêu vẹo vẹo một đường đi về phía trước. Liền chính nàng cũng không có ý thức được nàng đi lệch ra. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc của nàng đang khống chế nàng đi thẳng tắp. Nhưng nàng chân cũng không có nghe nàng lời nói đi thẳng tắp. Lúc này, cửa ra vào vây xem nam các thú nhân đều không đành lòng nhắc nhở nói. Vina người đi lệch ra. Vina như say rượu người đột nhiên tỉnh rượu. Cái đuôi mèo nổ thẳng. Cúi đầu nhìn mình chân. Nàng xác thực không có dẫm tại trắng sơn tuyến bên trên. Hơi chạch hướng 20 cm. Nàng bản thân liền đi rất chậm. Ngừng lại đi trắng sơn đi. Dần dần trở về thẳng tắp. Mấy giây sau, nàng trông thấy chân của mình lại rời khỏi đầu kia trắng sơn. Nàng khó khăn khống chế chính mình đi trở về thẳng tắp. Mỗi đi một lần đều sẽ chạch hướng đường cũ tuyến. Nhưng là nàng đối chiếu sửa chữa số lần nhiều. Không ngờ đi trở về. Cuối cùng nàng va chạm đối chiếu sửa chữa vài chục lần. Bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian đi đến 10 giây đồng hồ đi bộ lộ trình. Ở trong quá trình này, giáo quan xuất ra khảo hạch bản. Ở phía trên vẽ một đường thẳng. sau đó lại vẽ một đầu gợn sóng tuyến bao trùm tại đầu này thẳng tắp bên trên. Theo sau đánh cái 50 cho điểm, 50 phân đúng không hợp cách điểm số, lại tiếp cận hợp cách. Nếu như tiếp xuống các hạng khảo hạch bên trong nàng biểu hiện ưu tú, mà những người khác tổng hợp phân lại không nàng cao, nàng có lẽ có thể miễn cưỡng tấn cấp 10 vị trí đầu. Dù sao cảm giác cân bằng khảo hạch lần thứ nhất đăng tràng, rất nhiều các học sinh đều không có tính nhắm vào huấn luyện. Có thể tiếp cận hợp cách đã không tệ, tối thiểu đi tại đại đa số người hàng đầu. Vinya, 50 điểm, kế tiếp thí sinh là vị ngưu đầu tộc Takeshi Hán. Cơ bắp rất rắn chắc, đáng tiếc chuyển 30 giây về sau. Hắn cảm giác trong mắt thế giới không phải thế giới cũ. Vách tường là lệch ra, dưới đất là cong, trần nhà là vặn vẹo. Hắn nghiêng đi một cái đường chéo, một đầu cắm đến trên vách tường, bịch một tiếng trầm đục. Hắn miệng sùi bọt mép ngất đi. Thú nhân giám khảo lắc đầu, tại quyển vở nhỏ bên trên vạch tới tên của hắn. Bác sĩ, đến rồi. Bác sĩ ngựa không dừng vó chạy tới, dọn đi miệng sùi bọt mép thí sinh. Giáo quan hô kế tiếp, trông thấy một đám người tay chân run rẩy, không khỏi an ủi một cái. Ngất đi người, tiếp xuống đều không cần khảo thí. Nếu như người không có ngất đi đến điểm kết thúc, ta đều sẽ cho các ngươi chấm điểm. Mặc kệ phân nhiều, vẫn là phân ít, tối thiểu có trúng tuyển cơ hội. Cố lên làm rất tốt. Các thú nhân được đến an ủi, lấy dũng khí ngồi lên ghế ngồi, xoay tròn, tay cáo tộc thú nhân mở dây an toàn, đi xuống chỗ ngồi, xuôi theo trắng sơn đi thẳng. Đầu óc của hắn cho rằng, hắn tại đi thẳng tắp, nhưng là chân của hắn rất thành thật đi một cái cực lớn đường cong, trạch hướng giá trị cao tới 1 mét. Giáo quan thở dài lắc đầu, cắt rơi danh tự, lại hô, tiếp theo tên thú nhân Pure đứng dậy, nhìn qua bác sĩ khiêng đi trắng táng cứu thương. Hắn cắn răng, ngồi lên nhiệt lượng thừa càng tồn máy móc chỗ ngồi. Hắn ưa thích trời xanh, ưa thích chim nhỏ tự do bay lượn dáng vẻ, nhưng là theo từng cái đồng bạn ngã xuống, trong lòng của hắn rất không chắc. Thú nhân giáo quan nhìn hắn khẩn trương như vậy, ý đồ dùng ôn hòa mỉm cười an ủi hắn. Pure ngược lại càng sợ hơn. Giáo quan dừng một chút, chúng ta Minh Nhật Thành không quân là kiểu mới công nghệ cao binh chủng. Nghĩ bay lên trời xanh, nhất định phải tiếp nhận cảm giác cân bằng khảo nghiệm. Không cần phải sợ, thả lỏng, đúng, hít sâu một hơi. Nếu như ngươi đi không được thẳng tắp lời nói, liền, khi hắn coi là giáo quan sẽ truyền thụ một ít cái gì kinh điển bí quyết lúc. Giáo quan câu tiếp theo biến thành, tốt rồi, bắt đầu đi, kết thúc ảo tưởng của hắn. Ao ao ao, lại là một phen trời đất quay cuồng. Pure tại dưới đài nhìn người khác xoay tròn lúc, trải nghiệm không đến loại kia mãnh liệt cảm giác hôn mê. Hiện tại ngồi trên ghế ngồi xoay quanh, cảm giác đầu não muốn nổ tung. Nhỏ thú nhân Pure đột nhiên nhớ tới trước kia, khi còn bé không ai cùng hắn chơi game, hắn một mình trong sân tự hành xoay quanh vòng. Hắn hỏi hắn mụ mụ, thế nào chuyển mới có thể không choáng đâu. Hắn mụ mụ nguệu đầu, điểm một cái cằm, đi một vòng sau chằm chằm một cái điểm nhìn. Pure hít sâu một hơi, tại ma quỷ giáo quan điên cuồng xoay tròn lúc, hắn nhìn về phía vách tường đồng hồ, một mực chằm chằm, đợi đến trời đất quay cuồng lúc, thanh âm của huấn luyện viên đột nhiên truyền đến, có thể xuống, xuôi theo đường dây này đi thẳng tắp. Hắn mộng một cái này chuyển sao, bất quá hắn đầu não tốt chướng. Trong lồng ngực tựa hồ có cái gì nghĩ lăn lộn đi lên, nhưng là bị hắn ngừng lại. Hắn dọc theo đầu này màu trắng sơn sắc, một chân đạp lên, lung lay đầu, cắn răng, bước nhanh hướng vọt tới trước. Đằng đằng đằng đằng, tại một trận vặn vẹo trong tầm mắt, hắn đụng phải điểm cuối cùng. Các thú nhân sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Hắn thế mà lập tức vọt tới. Hết lần này tới lần khác còn sờ soạng điểm cuối cùng. Hắn giống như không đi lệch ra. Bắn vọt sẽ đề cao thành công tỷ lệ. Nhỏ thú nhân ánh mắt sáng tỏ một phần. Phảng phất tìm được thành công biện pháp. Pure vị bức tường, đầu rất chướng, rất muốn ngất đi, nhưng là hắn dáng chống đỡ. Không có ngất đi, lão sư, ta thành công không? Pure sắp mặt khó chịu nói. Giáo quan lúc này cũng từ mơ hồ trạng thái lấy lại tinh thần. Cao hứng nói, ngươi là ta hôm nay nhìn thấy cái thứ nhất chuyển 30 giây còn có thể đi thẳng táp người. Lợi hại, cho ngươi mắc điểm. Pure chạy lúc, phương hướng không có đi lệch ra. Hơn nữa tốc độ thật nhanh, là giáo quan gặp phải tốt nhất thành tích. Nhỏ thú nhân nghe được giáo quan hài lòng trả lời chắc chắn. Cũng không khỏi cao hứng lắc lắc cái đuôi mèo. Vòng tiếp theo đo cái gì hắn không rõ ràng. Bất quá hắn biết một sự kiện. Đó chính là hắn khoảng cách bay lên trời xanh mộng tưởng lại tiến một bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục